tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116, Chân Văn Cho Phép. 3/5. Hôm sau buổi sáng, Phan An trời còn chưa sáng liền lái xe đi tới mười mấy phút đường xe bên ngoài mặt khác tiểu khu. Kia, tên gọi tắt, mẹ vợ tiểu khu, ở gõ cửa thời điểm. Phan An nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Thời gian là buổi sáng 5 giờ rưỡi. Lý Nghiên tối ngày hôm qua phát tin tức để Phan An ngày hôm nay sớm một chút lại đây. Phan An hỏi dò thời gian thời điểm. Đối phương liền nói 6 giờ trước lại đây. Đợi 2 phút cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Phan An liền ấn chuông cửa. Lại đợi hơn 1 phút đồng hồ. Cửa phòng mới bị mở ra. Mà xuất hiện ở trước mặt mình chính là ăn mặc loại kia áo tắm một dạng áo ngủ chân văn. Nhanh lên một chút đi vào. Đông chứ? Phan An nhìn bên ngoài đen kịt sắc trời. Lại nhìn thấy đứng ở cửa Phan An. Liền cấp tốc tránh ra vị trí. Bắt chuyện Phan An đi vào. Tháng 12 buổi sáng 5 giờ rưỡi. Có thể không thế nào mát mẻ. Không có chuyện gì. Phan An thân thể so với trước đây gầy một ít. Nhưng ở sức đề kháng phía trên. Không thể nghi ngờ là càng mạnh hơn. Ở đi vào ấm áp trong nhà sau. Phan An liền dò hỏi. Lý Nghiên vẫn không có lên sao? Không có. Chân Văn đem đặt ở trên ghế salon áo khoác ở trên vai. Ở cảm giác ấm áp một ít sau liền lại đối với Phan An oán giận nói rằng. Ngươi làm sao đến sớm như vậy? Ta muốn sớm biết ngươi cao hứng như thế. Tối ngày hôm qua liền đem ngươi gọi tới ở lại rồi. Phan An cười cợt, bất đắc dĩ nói. Ngày hôm qua Lý Nghiên để ta ngày hôm nay sớm một chút lại đây. Ta hỏi cụ thể là lúc nào? Nàng liền nói 6 giờ trước. Chân Văn có chút tức giận. Một điểm cũng không hiểu sự. Lại không phải đặc biệt gì sốt ruột sự tình. Còn định sớm như vậy. Lại không ở nơi này chờ ngươi. Ta cũng không biết cái này. Lý Nghiên cùng Phan An tán gẫu thời điểm là ở trong gian phòng của mình. Chân Văn không rõ ràng Lý Nghiên cùng Phan An có cái gì ước định loại hình. Không có chuyện gì, ta ở đây chờ chút. A Di ngài trở lại ngủ tiếp một chút đi. Phan An khách khí nói. Yên tâm được rồi, ta cũng không phải lần đầu tiên tới trong này. Ăn uống ta đều biết. Điều hòa dùng như thế nào ta cũng rõ ràng. Chân Văn nghe Phan An lời nói. Lại nhìn một chút Lý Nghiên gian phòng vị trí. Ở chần chừ một lúc sau. Nhỏ giọng nói. Ngươi ở trong này ngồi cũng không được. Là Lý Nghiên gọi ngươi tới. Ngươi đi nàng trong phòng đem nàng đánh thức đi. Ta trở về nhà ngủ tiếp ngủ. Nói xong, Chân Văn liền đứng lên đến đi ra ngoài. Phan An không nghĩ quá nhiều. Ở Chân Văn sau khi đi ra liền tựa ở sofa nơi này chuẩn bị kiên trì chờ đợi hừng đông. Chân Văn quay đầu lại nhìn thời điểm. Liền nhìn thấy Phan An đã nhắm hai mắt ở nơi đó ngồi. Cũng không có đi con gái gian phòng ý nghĩ. Phan An, ngươi làm sao không đi tìm Nghiên Nghiên? Ở đây ngồi không lạnh sao? Chân Văn lại thúc lên Phan An. Phan An mở mắt ra. Mỉm cười nói. Không có chuyện gì. Lý Nghiên tối ngày hôm qua khẳng định cũng không có thật tốt ngủ. Làm cho nàng ngủ bù. Không phải vậy mơ mơ màng màng lên cũng không tinh thần. Chân Văn cũng rõ ràng con gái tính tình. Lúc này bất đắc dĩ thở dài. Bất đắc dĩ sự tình không chỉ là con gái bên này. Còn có Phan An bên kia. Phan An, ngươi đi theo ta. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Chân Văn ngữ khí trở nên trịnh trọng rất nhiều. Phan An không rõ ràng là chuyện gì. Nhưng hẳn là chuyện gấp gáp mới đúng. Thế là đứng lên đến dùng hành động biểu thị đáp ứng. Cái nhà này, Phan An cũng không phải lần đầu tiên đến rồi. Không quản là Lý Nghiên gian phòng vẫn là Chân Văn gian phòng. Kỳ thực đều tiến vào không ít lần. Sở dĩ không cảm thấy có cái gì. Ở đi vào Chân Văn nữ nhân này hơi thở càng nặng một ít bên trong gian phòng lúc. Bởi vì sắc trời quan hệ. ánh đèn có vẻ càng thêm sáng sủa, cũng bởi vì khí trời quan hệ, có vẻ càng thêm ấm áp. Phan An đi sau khi đi vào, Trần Văn liền nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đóng cửa âm thanh để Phan An theo bản năng đem sự chú ý đặt ở Trần Văn trên người. Có chút kỳ quái đối phương là muốn nói gì, cảm giác hẳn là mặt học nghiệp sự tình. Cái này Phan An đã có quyết định, đại học khẳng định là muốn trên, cũng phải cân nhắc Lý Nghiên cảm thụ, không thể làm đất khách luyến. Trần Văn ở đóng cửa đồng thời liền đang suy nghĩ làm sao nói chuyện với Phan An. Nàng khoác một cái thâm hậu áo khoác, lúc này hai tay ôm ở trước người nhìn Phan An bên này. Thật lòng dò hỏi, Phan An, ngươi nói thật với ta, thân thể ngươi có phải là có vấn đề? Lời này để Phan An sửng sốt, sau đó nhìn Trần Văn kia một mặt nghiêm nghị dáng dấp lo lắng. Bất đắc dĩ nói, chuyện không hề có, thân thể ta rất khỏe mạnh. Trần Văn vẫn còn có chút không tin. Vậy ngươi có hay không quá phương diện nào kinh nghiệm? Ngươi biết ta nói chính là cái gì đúng không? Phan An lắc lắc đầu. Không có, ta trước không có giao quá bạn gái. Sở dĩ không có phương diện này kinh nghiệm, nhưng thân thể tuyệt đối không có vấn đề. Ta mỗi tháng đều đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra được kết quả chính là rất khỏe mạnh. Vào lúc này, Phan An cũng ý thức được vừa nãy mẹ vợ ám chỉ. Nàng là nghĩ để cho mình cùng bạn gái vội vàng đem sự tình đặt xuống đến. Trước có thể cho rằng là kết hôn mới làm loại chuyện kia. Hiện ở niên đại này cũng không phải là không có như thế thuần khiết nam nhân. Sở dĩ cũng chính là như vậy rồi. Thế nhưng ở Phan An nhận đến Đại học Yến Kinh thư thông báo trúng tuyển sau, Trần Văn liền có một loại người đàn ông này càng ngày càng mạnh. Mạnh đến cần các nàng chủ động đi giữ lại mức độ. Nếu là không như vậy, liền cảm giác là đun sôi con vịt biết bay một dạng. Nam nhân đều là thiện biến. Ngươi đối Nghiên Nghiên đến cùng là ý tưởng gì? Ngươi cảm thấy nàng đẹp không? Trần Văn nếu hỏi, lần này liền muốn đem sự tình đều nói rõ ràng. Phan An cấp tốc hồi đáp. Đẹp đẽ, cũng rất gợi cảm, ta vẫn luôn cho rằng Lý Nghiên rất thích hợp ta. Trần Văn yên tâm rất nhiều, lúc này cũng dùng nhu hòa ngữ khí nói rằng, Phan An, ngươi không nên tức giận, ta chính là có chút nóng nảy. Ngươi một nam hài tử, có một số việc liền không thể chủ động một ít sao? Không phải nếu ta nói phá, hiện tại lại không phải cổ đại. Không có cần thiết nhất định phải chờ kết hôn mới có thể làm một ít chuyện. Người tư tưởng không muốn như vậy cổ hủ. Phan An không biết hẳn là dùng vẻ mặt gì. Một mặt lúng túng, ta từng có như vậy ý nghĩ, nhưng lại lo lắng ảnh hưởng đến Lý Nghiên học nghiệp. Lần này, Trần Văn cuối cùng yên tâm, cũng không thèm để ý nhìn Phan An trực tiếp nói. Vậy ngươi không cần lo lắng. Ngươi nếu là đem Lý Nghiên cái bụng làm lớn hơn, ta cho ngươi phong cái 5 triệu hồng bao. Lời này để Phan An không biết làm sao tiếp tốt, chỉ có thể là gật gật đầu. Ta biết rồi, qua ấy ngày chính là lễ Giáng sinh, đến thời điểm ta cùng Lý Nghiên đi ra ngoài. Ân, đến thời điểm nhìn, Phan An cho tới nay ở Trần Văn trước mặt biểu hiện đều quá thành thật, như là một cái quân tử. Sở dĩ lúc này Trần Văn liền hỏi tới, người biết giữa nam nữ muốn làm sao sinh đứa nhỏ chứ? Chuyện này không thể không hỏi. Trước xem qua một cái tin tức, phu thê hai cái đều là tiến sĩ bằng cấp, có thể kết hôn mấy năm vẫn không có tiểu hài tử. Đi bệnh viện kiểm tra mấy lần cũng không có vấn đề. Sau đó bác sĩ hỏi dò sau mới làm rõ, nguyên lai kia nam vẫn luôn vào sai rồi địa phương. Phan An cho Trần Văn cảm giác chính là cùng loại chuyện kia không dính dáng người. Cho nên mới phải có hỏi lên như vậy. Phan An lúng túng nhìn vừa vách tường. Biết, trung học trên sách giáo khoa có. Trước mắt cái này đẫy đà mỹ nhân mặc dù là chính mình mẹ vợ. Nhưng thảo luận vấn đề thế này vẫn để cho Phan An có chút băn khoăn. Liền cấp tốc nói rằng, ta đi Lý Nghiên gian phòng nhìn. ngài nếu không ngủ tiếp một chút đi. Được rồi, vậy ngươi liền đi qua đi. Trần Văn bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, cũng không xác định Phan An đến cùng là biết vẫn là không biết. Nàng có mấy lời cũng đúng là không mở ra được miệng. Chuyện như vậy, vẫn là cùng con gái nói, để Lý Nghiên học tập sau lại dạy cho Phan An được rồi. Phan An cấp tốc rời đi mẹ vợ gian phòng, bất quá cũng cảm giác ung dung rất nhiều. Hắn đã chiếm được mẹ vợ cho phép rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục